Chương 159, cạ bủ tổ kinh hỉ. Vô sỉ sao vậy, ta liền vô sỉ cho các ngươi nhìn xem. Nạ rủ tổ hắc hắc cười một tiếng, thừa dịp hai nữ không chú ý đưa các nàng eo thon ôm, kéo vào trong ngực. Nhìn xem tay phải ôm tử ánh, nạ rủ tổ cười xấu xa lấy hướng phía môi anh đảo của nàng hôn một cái đi. Tử ánh đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó cũng chỉ có thể phát ra ô ô ưm tiếng, toàn bộ môi anh đảo bị nạ rủ tổ trong khoảnh khắc đánh hạ, một trận mãnh liệt cảm giác tê dại, nhất thời làm tử ánh tiểu. Thân thể bất lực sủi lơ xuống dưới. Sần tại nạ rủ tổ trong ngực khác một bên, nhìn xem mẫu thân mình ngượng ngùng bộ dáng, trên mặt của nàng củ hệ nảy nóng lên. Tử ánh tại nạ rủ tổ bá đạo phía dưới, một viên phương tâm triệt để lộn xộn, nguyên bản có chút dây rủa động tác chậm rãi ngừng lại, bắt đầu không lưu loát đáp lại. Chờ đến tử ánh hoàn toàn chịu không được mà hô hấp khó khăn thời điểm, nạ rủ tổ lúc này mới buông tha nàng, ngược lại tiến công trong ngực một cái khác mỹ nữ sần. Chỉ chốc lát sau, hai mẹ con người liền bị nạ rủ tổ chinh phục mặt đỏ tới mang thai, thở hừng hực. Tốt, hiện tại mỏ rễ ổ đã tiêu diệt, các ngươi không cần lại đi khi vu nữ, vậy liền lưu lại cho ta, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. Ai nhìn xem vô cùng ngượng ngùng mẹ con hai người, nạ rủ tổ trên mặt treo một tia cười xấu xa. Mơ tưởng, chúng ta mới không đáp ứng đâu. Nghe nạ rủ tổ đề nghị, tử ánh cùng sần đỏ mặt gò má nói ra. Nhìn xem nạ rủ tổ một mặt dáng vẻ đắc ý, các nàng rất muốn đem hắn hung hăng đánh một trận. Không đáp ứng, vậy nhưng không phải do các ngươi. Nạ rủ tổ biết các nàng cũng không phải là không nguyện ý, mà là ra ngoài nữ nhân thận trọng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thôi. Nói xong, nạ rủ tổ ôm tử ánh cùng sần mẹ con đi vào bách hoa viên, không để ý hai nữ ngượng ngùng phản kháng liền đem các nàng triệt để chinh phục. Nhất là trong lúc các nàng một thân khí tức thánh khiết xuất hiện tại dưới người mình thời điểm. Nạ rủ tổ đã cảm thấy 10 phần phấn khởi. Như thế phấn khởi cảm xúc để nạ rủ tổ thế công so dĩ vãng muốn mãnh liệt nhiều, cái này để tân dưa sơ phá tử ánh cùng sần mẹ con căn bản là chịu không được, tại bá đạo cường thế công kích phía dưới rất nhanh thua trận, liên đối lấy bách hoa viên những nữ nhân khác cu nở dê thai hòa đến. Hai canh giờ đằng sau, nhìn xem bên cạnh từng cái đổ mồ hôi lâm ly, mỏi mệnh không chịu nổi mà buồn ngủ chú nữ. Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, đây mới là tình trạng cuộc sống của hắn bây giờ. Cô nộ hạ trên chiến trường ngay tại hừng hực khí thế kịch chiến lấy, ngắn ngủi 3 canh giờ, song phương đã từng có vạn nhì giả tử vong, dạng này hao tổn suất quả nhiên là kinh khủng, trong đó thảm nhất thuộc về làng mây cùng làng đá bên này. Đáng giận. Tại sao có thể như vậy? Làng đá sủ chỉ cả ổ ngộ kỳ nhìn xem phía bên mình nì dạ cấp tốc giảm bớt, không khỏi thầm mắng một tiếng, lơ đãng liếc về bên cạnh giải ca, nghĩ đến trước đó hắn nói ra kinh hỉ, không khỏi phẫn nộ quát, giải ca, trước ngươi nói kinh hỉ đâu, chẳng lẽ chính là cái này? A dĩ nhiên không phải, an tâm chớ vội. Giải ca nhìn xem thôn của chính mình nì dạ giảm bớt, cũng là vô cùng đau lòng. Hắn không nghĩ tới cổ nổ hạ bên này vờ y ma tụ tập tam đại làng nì dạ lực lượng, mặc dù nì dạ số lượng chênh lệch không phải quá nhiều, thế nhưng là, đơn thuần thực lực tổng hợp mà nói, bọn hắn bên này kém quá nhiều. Dù mà kỳ nạ rủ tổ không biết dùng phương pháp gì, nữ nhân của hắn mỗi một cái đều có được thực lực siêu cường, kém nhất cũng là đặc biệt thượng nhẫn, lại càng không cần phải nói Tsuna, thờ dù mì mệ ấy những cấp cả kia nì dạ. Dù chỉ cả đại nhân, không cần gấp gáp như vậy, ta không phải đã đến rồi sao? Vào thời khắc này, giải cả cùng sủ chỉ cả bên cạnh thổ địa bên trên chui ra một cái màu tím đại xà trong miệng thốt ra một cái bóng người màu trắng, toàn thân sền sệt, tựa như là một đầu bạch xà đồng dạng, vốn lượn lấy từ màu tím đại xà trong miệng chui ra, đi vào hai người trước mặt. Cả bù tổ sủ chỉ cả nhìn xem cả bù tổ đột nhiên xuất hiện, một mặt kinh hoàng. Bày biện ra một loại phòng ngự tư thái nhìn xem cả bù tổ, phòng ngừa hắn mưu đồ làm loạn. Dù chỉ cả, không cần kinh hoàng, giả cờ xỉ cả bù tổ hiện tại là chính chúng ta người. Đối với giả cờ xỉ cả bù tổ xuất hiện, giải cả không có một tia kinh ngạc, giống như là hắn biết giả cờ xỉ cả bù tổ sẽ xuất hiện đồng dạng, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Ngươi sẽ không nói cho ta nói, hắn chính là ngươi cho ta kinh hỉ. A dù chỉ cả cũng không phải đồ đần. Sự tình đến tình cảnh như thế này, hắn cu nở dê nhìn ra giờ cả hẳn là cùng dạ cỡ xỉ cả bụ tổ đạt thành một loại hiệp nghị, bằng không thì, hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Dù chỉ cả đại nhân, ngươi đoán không sai, ta là viện quân của các ngươi. Giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ buồn nôn khuôn mặt dữ tợn phát ra cười lạnh một tiếng, cho dù là ban ngày, cũng làm cho người nhìn cả người run lẩy bẩy, không rét mà run. Nói đùa cái gì, chỉ một mình ngươi, ngươi có thể đỡ nổi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ những nữ nhân kia. Ai nhìn xem giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ buồn nôn bộ dáng, dù chỉ cả lộ ra thần sắc khinh thường, hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt. Ta một người là không thể, nhưng là, có bọn hắn lại là có thể liều mạng đối với sủ chỉ ca miệng ai. Giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ cũng không hề để ý, thần sắc hắn dừng một chút, sau đó, quát to, nhận pháp, huế thổ chuyển sinh. Cái gì? Nghe được giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ, dù chỉ cả một mặt vẻ kinh ngạc, huế thổ chuyển sinh cái này nhận thuật hắn cũng không lạ lẫm. Đây chính là cổ nổ hạ ỏ rổ xì mà khai phát đi ra nhẫn thuật, như thế lần nữa nghe được, vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh khủng. Sau đó, tại xù chỉ cả thần sắc kinh ngạc bên trong, giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ hét lớn một tiếng qua đi, từng cái quan tài từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Từng cái tấm ván gỗ cứ như vậy đổ vào trở lên, trong quan tài người để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cơ hồ tất cả đã chết đi nổi danh nỉ dạ đều ở bên trong, những người này đều là riêng phần mi nhờ làng nỉ dạ tinh anh, bây giờ bị Cạ Bụ Tổ huế thổ chuyển sinh tụ tập ở chỗ này, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Nhất là trong này còn có càng kinh khủng 5 người đệ nhị Sủ Chỉ Cạ, đệ tam Giải Cạ, đệ nhị Mỹ Dục, đệ tứ Cạ Dẹt cùng U Chỉ Hạ Ít Chia. Huế thổ chuyển sinh tở rủ mì mẹ ấy nhìn trước mắt rất nhiều tiền bối, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Đối với huế thổ chuyển sinh nàng từ nạ dụ tổ nơi đó không ít nghe nói, bây giờ vờ ơ y mà tận mắt thấy. Không sai, xem ra giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ đã triệt để học xong họ rổ si mà giữ tất cả nhân thuật, còn đem nó thêm chút cải tiến nạ dụ tổ từ họ rổ si mà giữ nơi đó cờ âm mở tới bút ký của hắn đằng sau. Dù nạ liền không có thiếu nghiên cứu, bởi vậy, đối với họ rổ si mà huế thổ chuyển sinh lại là càng thêm quen thuộc. Phải biết cái này huế thổ chuyển sinh người sáng tạo thế nhưng là đệ nhị hồ cả, mà họ rổ xỉ mà chẳng qua là đem nó càng thêm hoàn thiện mà thôi. Đột nhiên xuất hiện huế thổ chuyển sinh nì dạ để cổ nổ hạ bên này xuất hiện một tia bối rối, bọn hắn còn không có trải qua chuyện như vậy, nội tâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không cần phải sợ, bọn hắn không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nhìn xem cổ nổ hạ bên này quân tâm bất ổn, dù nạ đối với bên người nì dạ liên quân quá to. Đệ ngũ hồ cả, ngươi là đang dối gạt mình khinh người sao? Đúng, làm sao không thấy ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ đâu? Có phải hay không sợ hãi không dám tới? Giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ chế dễu nhìn xem Suna, tái nhợt trên gương mặt dữ tợn tràn đầy buồn nôn thần sắc, để cho người ta nhìn nổi da gà mất rồi một chỗ. Giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ, ngươi cứ như vậy muốn chết ta? Ngay tại giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ còn tại âm thầm đắc ý thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Sau đó, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nạ rủ tổ thân ảnh trống rông xuất hiện tại sủ nạ bên người. Là Tu La Đại Nhân, chỉ cần có hắn tại, trận chiến tranh này chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Nạ rủ tổ xuất hiện cho cổ nổ hạ liên quân cực lớn tin tức. Có thể nói, những năm gần đây, cổ nổ hạ Tu La nạ rủ tổ đã sớm truyền khắp toàn bộ thế giới hồ ca, bọn hắn đối với nạ rủ tổ kính sợ đạt tới một loại mức độ kinh người. Cổ nổ hạ liên quân nhìn thấy nạ rủ tổ thân ảnh sát na, nguyên bản có chút tinh thần đê mê chưa từng có tăng vọt bắt đầu, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có cổ nổ hạ Tu La, mọi chuyện cần thiết đều có thể giải quyết dễ dàng. Đồng dạng, nạ rủ tổ xuất hiện cũng làm cho làng mây cùng làng đá liên quân xuất hiện cực lớn bối rối, vốn là rơi vào hạ phong liên quân trong khoảnh khắc sụp đổ, càng có một ít làng nì dạ bắt đầu thư a cơ thoát đi.